Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, người không tư cách. Chương 79, người không tư cách. Tư cách, vóc dáng thấp nam nhân trên mặt nhất thời mang tới một vệt kiêu căng. Từng chữ nói, chỉ bằng ta là dị năng giả. Liền nhân vì cái này. Lạc Phong một mặt quái lạ nhìn cái này vóc dáng thấp nam nhân. Không sai, tưởng tượng Lạc Phong bị dọa sợ tình huống cũng chưa từng xuất hiện. Có điều vóc dáng thấp nam nhân nghĩ lại vừa nghĩ, cảm thấy khả năng là bởi vì Lạc Phong không rõ ràng dị năng giả ý vị như thế nào. Liền hắn lại nói, ngươi khả năng xưa nay chưa từng nghe nói cái này, xem ở ngươi tức sắp rời đi thế giới này phần trên. Ta không ngại nói cho ngươi, dị năng giả chính là nắm giữ một số năng lực đặc thù đám người. Lại như khoa huyễn điện ảnh bên trong như vậy, dị năng giả nắm giữ đủ loại năng lực, có người có thể bay thiên, có người có thể ẩn thân, có người có thể khống chế vật thể, mà ta chính là như vậy một người có năng lực đặc biệt, ta dị năng chính là khống chế nước. Vóc dáng thấp trên mặt mang theo chậm rãi cuồng ngạo, chỉ thấy ở hắn chậm rãi giơ lên hai tay trong lòng bàn tay. Từng người đột nhiên xuất hiện hai đám thủy châu. Thấy không, đây chính là dị năng giả. Nhìn thấy vóc dáng thấp hành vi, Lạc Phong vẻ mặt càng thêm quái lạ. Dị năng giả, hắn đương nhiên biết, dị năng giả bên trong, từ thấp đến cao chia làm cấp D, cấp C, cấp B, cấp A, cấp S, cùng với SSS 6 đại đẳng cấp, cũng là như vóc dáng thấp nói tới như thế. Dị năng giả có nhiều kiểu nhiều loại, mà cái này vóc dáng thấp, chính là một cấp B thủy hệ dị năng giả. Lạc Phong sắc mặt sở dĩ quái lạ, là bởi vì hắn thực sự là không nghĩ tới, lại có dị năng giả dám giết chính mình. Phía trên thế giới này dị năng giả là có rất nhiều. Ở phong thần trong tổ chức, liền có rất nhiều, mà ở thế giới các tổ chức lớn bên trong, cũng đều có rất nhiều. Nếu như nói người bình thường còn nói còn nghe được, thế nhưng dị năng giả, chính mình vượt qua người bình thường phạm trù, ít nhiều gì đều sẽ tiếp xúc được một cái khác không giống cấp độ thế giới. Này vóc dáng thấp, rất rõ ràng chính là coi chính mình là thành người bình thường. Ân, xem ra chính mình nổi tiếng vẫn là không cao. Lạc Phong trong lòng ngầm hạ quyết định, sau này mình muốn trải qua lại tao điểm, tối thiểu không thể là cái nào A Miêu A Cầu liền nhảy ra nói muốn giết mình không phải. Lạc Phong thật lâu không nói lời nào, vóc dáng thấp còn tưởng rằng là Lạc Phong cảm giác được sợ sệt. Cái kia cỗ hơn người một bậc cảm giác nhất thời liền lấp kín hắn toàn bộ nội tâm. Người yên tâm, giống chúng ta người như thế, giết người phương pháp cũng sẽ rất đặc thù. Ta sẽ không để sau cảm giác được đau đớn. Vóc dáng thấp đùa bỡn bàn tay tâm bóng nước, chậm chậm rãi nói, sau đó liền nhìn thấy bàn tay hắn tâm bóng nước bỗng nhiên liền phát sinh ra biến hóa. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc ngưng tụ lên. Trong nháy mắt liền đã biến thành một cái trong suốt, nhìn qua phi thường sắc bén dao băng, ở đèn đường chiếu rọi dưới tỏa ra lấp lánh ánh sáng. Vóc dáng thấp khống chế dao băng ở lòng bàn tay mặt trên xoay chậm chậm. Hắn đắc ý nhìn Lạc Phong, cái này chính mình trong mắt người bình thường. Thế nào? Có phải là cảm giác phi thường khó mà tin nổi? Tiếp đó, ta sẽ dùng cái này dao băng cắm vào đầu của ngươi. Sau đó nó sẽ trong nháy mắt xoắn nát não bộ của ngươi thần kinh, khiến cho ngươi không cảm giác được nửa điểm thống khổ. Phảng phất đã thấy đỏ như máu nổ tung hình ảnh. Vóc dáng thấp trên mặt lộ ra phi thường hưởng thụ vẻ mặt. Ngu ngốc, nhiên mà trả lời vóc dáng thấp. Chỉ có Lạc Phong đơn giản thẳng thắn hai chữ. Ngươi nói cái gì? Vóc dáng thấp đột nhiên ngẩn ra. Không thể tin được Lạc Phong hiện tại lại còn có lá gan mắng hắn. Hiện ở vào thời điểm này, cái này tên đáng thương không nên quỳ xuống để van cầu chính mình. Cầu chính mình tha cho hắn một mạng sao? Tại sao hắn còn dám chửi mình? Đây là vóc dáng thấp từ khi hắn dị năng sau khi thức tỉnh. Lần thứ nhất có người đối với hắn như vậy nói chuyện. Ta nói, ngươi là ngu ngốc, Lạc Phong vẫn đúng là liền lặp lại một lần. Trên khuôn mặt diện còn mang theo một vệt người xúc nụ cười vô hại. Răng rác, một tiếng vang giòn, vóc dáng thấp lòng bàn tay dao băng trong nháy mắt phá nát. Vóc dáng thấp trên gương mặt diện trong nháy mắt phủ lên một tầng sương lạnh. Liên đới chu vi mấy chục mét không gian trong phạm vi nhiệt độ đều cực tốc giảm xuống lên. Thậm chí ở bên cạnh trong bồn hoa thực vật trên, xuất hiện chỉ có mùa đông mới sẽ có sương lạnh. Tiểu tử, ngươi là qua nhiều năm như vậy. Cái thứ nhất dám như thế nói chuyện với ta người. Vóc dáng thấp ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lạc Phong. Âm thanh lạnh lẽo cực kỳ. Thật sao? Lạc Phong khóe miệng nụ cười không mảy may giảm. Khe khẽ lắc đầu. Nói rằng, chỉ tiếc, ngươi không phải qua nhiều năm như vậy. Ta gặp phải cái thứ nhất ngu ngốc. Ta đột nhiên thay đổi chủ ý. Ta muốn cho ngươi nhận hết tất cả thống khổ sau khi lại chết đi. Phẫn nộ đã nhen lửa vóc dáng thấp. Chỉ thấy hắn mãnh khoát tay. Ở trước mặt hắn, bỗng dưng xuất hiện vài đoàn thủy châu, sau đó bắt đầu cấp tốc biến hóa. Thủy châu ngưng kết thành sắc bén băng chùy. Thấy một màn này, Lạc Phong bĩu môi khinh thường. Cái này vóc dáng thấp đẳng cấp vẫn là quá thấp. Nếu như là lại cao hơn một cấp cấp A dị năng giả, là có thể trực tiếp ngưng tụ ra băng chùy. Không cần muốn trước tiên ngưng tụ đi ra thủy châu, sau đó chuyển đổi thành băng. Tiểu tử, ta muốn dùng này mấy cái băng chùy. Trước tiên phế bỏ ngươi tứ chi. Vóc dáng thấp vừa dứt lời, bốn viên băng chùy liền phân biệt hướng Lạc Phong tứ chi then chốt nơi bắn nhanh mà đi. Thế nhưng trong nháy mắt tiếp theo, vóc dáng thấp tiếng kinh hô liền vang lên. Xảy ra chuyện gì? Chỉ thấy cái kia bốn viên băng chùy ở khoảng cách Lạc Phong tứ chi mấy centimet địa phương ngừng lại, mặc kệ vóc dáng thấp làm sao khống chế, băng chùy đều là không thể động đậy. Sau một khắc, vóc dáng thấp như là nghĩ tới điều gì, hoảng vội vàng xoay người, ánh mắt cấp tốc ở bốn phía bắn phá, cao giọng nói, đến cùng là ai ở âm thầm ra tay? Thế nhưng trả lời hắn, chỉ có yên tĩnh một cách chết chóc. Cha cha, lúc này, Lạc Phong cha cha thở dài, sau đó đưa tay ra, ở vóc dáng thấp trợn mắt ngoác mồm thần sắc, ung dung nắm lấy trước người bốn viên băng chùy. Cấp B dị năng giả cũng là thôi, vẫn là rác rưởi nhất thủy hệ, ngươi lại cũng có lá gan đến giết ta. Thật không biết là không phải là bởi vì chơi nước quá lợi hại. Nước đều chạy vào đầu óc ngươi bên trong. Sau đó, chỉ thấy Lạc Phong nhẹ nhàng nắm chặt. Bốn viên băng chùy liền trong nháy mắt vỡ vụn. Hóa thành bốn than nước rơi trên mặt đất. Là ngươi làm ra. Vóc dáng thấp trong con ngươi lộ ra khó có thể che giấu kinh ngạc. Lạc Phong khẽ cười nói. Chung quanh đây liền hai chúng ta. Không phải ta, chẳng lẽ còn là ngươi sao? Nghe xong Lạc Phong, vóc dáng thấp lúc trước trong lòng xem thường nhất thời biến mất không thấy hình bóng. Thay vào đó chính là sâu sắc nghiêm nghị. Hắn không có dự liệu được. Cái này mới nhìn qua một mặt người hiền lành thiếu niên. Mình có thể dễ như ăn cháo giết chết con mồi. Dĩ nhiên, cũng không phải người bình thường. Chỗ chết người nhất chính là chính mình lại vẫn không cách nào nhận ra được trên người đối phương năng lượng. Cái kia cũng chỉ có một khả năng. Trước mắt thiếu niên này là muốn so với mình đẳng cấp cao hơn nữa dị năng giả. Mỗi một người có năng lực đặc biệt, trên người đều sẽ tỏa ra có to to nhỏ nhỏ sóng năng lượng. Càng là mạnh mẽ dị năng giả, trên người năng lượng liền càng là mạnh mẽ. Thế nhưng hắn có thể ẩn giấu, khiến đẳng cấp so với mình thấp dị năng giả không phát hiện được. Hiện tại, Lạc Phong ở vóc dáng thấp trong mắt. chính là một đẳng cấp thấp nhất, cũng là cấp A dị năng giả. Lạc Phong cũng không biết vóc dáng thấp trong lòng suy đoán. Hơn nữa hắn cũng không phải dị năng giả. Hắn có thể cảm ứng được vóc dáng thấp trên người năng lượng. Là bởi vì vô danh công pháp duyên cớ. Thiên toán vạn toán, ta lại không nghĩ tới ngươi sẽ là một tên cấp A dị năng giả. Vóc dáng thấp cười khổ một tiếng. Dưới cái nhìn của hắn, Lạc Phong còn trẻ như vậy, nhiều nhất chính là cấp A. Cao đến đâu, vậy căn bản liền không thể. Khặc khặc, nhìn thấy vóc dáng thấp hiểu lầm, Lạc Phong nhất thời ngượng ngùng nói, kỳ thực ta không phải dị năng giả. Ai, vóc người soái chính là dễ dàng bị hiểu lầm. Thật sự thật phiền, ngươi không phải. Vóc dáng thấp một trận kinh ngạc. Chẳng lẽ là mình tính sai? Vẫn là nói, trong bóng tối có người trợ giúp người trẻ tuổi này. Đúng, ta không vâng. Lạc Phong mỉm cười lắc đầu một cái. Hóa ra là hư kinh một hồi, là trong bóng tối có người giúp hắn. Kinh Lạc Phong vừa nói như vậy, vóc dáng thấp trong lòng nhất thời thoải mái. Vẫn là chính mình quá cẩn thận rồi. Thiếu niên này căn bản là sẽ không có thực lực đó. Tuy rằng ta không phải dị năng giả, thế nhưng, bỗng nhiên Lạc Phong lại mở miệng, từng chữ chậm rãi nói rằng, thế nhưng giết ta, ngươi không tư cách, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.